Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, Nữ Vương Đường. Rainbow bên trong, ở phát hiện Luffy không có có sự tình về sau, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói chỉ là trọng thương, nhưng bằng vào Luffy kinh khủng kia sự khôi phục sức khỏe, vẫn là không có đa vấn đề lớn. A a, thịt thịt, ta muốn đem những này thịt tất cả đều ăn sạch. Một tòa trong khách sạn, trên nhà cao tầng, toàn bộ nhà hàng đều đã bị Lâm Thiên bao. Chỉ có Lâm Thiên, Luffy cùng Bell ba người ngồi ngay ngắn trên đó, đang nghe Luffy nói rõ. Nami, Vivi bọn họ đã tiên xuất phát đi trước thủ đô thời điểm. Lâm Thiên lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nếu bọn họ hiện tại đi trước thủ đô, nói như vậy còn không có nhanh như vậy gặp gỡ nguy hiểm. Coi như Crocodile chạy tới, cũng không khả năng hiện tại liền đụng với. Bởi vậy, Lâm Thiên bật người mang theo thụ thương thảm trọng Luffy cùng Bell đi tới một cái quán ăn. Ấn lý thuyết đái hai cái nặng như vậy đả thương người, tất nhiên phải đi bệnh viện, phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Có thể hai cái này có thể không là người bình thường. Đặc biệt Luffy, đã nghĩ hắn giống nhau nói. Chỉ cần có thịt mặc kệ dạng gì trọng thương, chỉ cần bất tử, Luffy đều có thể phục hồi như cũ. Nói ra cũng không có thể tin tưởng. Có thể đây chính là sự thực. Luffy là Luffy, Bell không được. Lâm Thiên vẫn là đem Bell đưa trong nhà hàng, để mình tiên đơn giản xử lý một chút. A a, chấm ngoặc kép. Bên cạnh, Bell cắn chặt hàm răng, đem trên người những vết thương kia đơn giản băng bó lại. Hoàn hảo Lâm Thiên trong tay có đặc hiệu thuốc, đối với loại vết thương này có rất nhiều tác dụng. Bỉ đi bệnh viện còn có hiệu quả. Không chỉ có là Lâm Thiên nghĩ như vậy, Bell đồng dạng là, hiện tại có thể không có thời gian ở tại y viện chờ này bác sĩ hảo hảo kiểm tra. Vivi bọn họ nhưng là phía trước đi, ngăn cản trận kia 1 triệu người chiến tranh. Ngày mai quan hệ cái này cái quốc gia số phận, chỉ bằng vào bọn họ có thể không làm được. Nói thật, tới với bọn họ ngăn cản chiến tranh không bắt đầu, Lâm Thiên cho tới bây giờ cũng không có ôm có loại này có khả năng. Không nói đơn giản nhất 1 triệu người chiến tranh, có thể không phải nhưng dựa vào vài câu ngôn ngữ là có thể ngăn cản chiến tranh bắt đầu. Coi như phản loạn quân thủ lĩnh cô ra tin tưởng Vivi, có thể 700.000 phản loạn quân, có thể không phải liền một người tin tưởng có thể làm được. Đều đã đến cái loại tình trạng này, làm sao sẽ bởi vì này chút nào không có căn cứ ngôn ngữ. Càng chưa nói Crocodile nhưng là ở 2 ngày trước cũng đã bố trí cái này chàng chiến tranh, đã rất khó bắt đầu ngăn trở. Thịt, ăn xong rồi, nhanh lên một chút cho ta thịt, ta muốn rất nhiều thịt. Chấm ngoặc kép, đầy bàn thịt quay. Ở Luffy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế dưới, còn không có mấy phút đã toàn bộ ăn được trong bụng. Hiện tại hai mắt quét mắt bốn phía, la lớn, thương nặng như vậy thế, Luffy lại còn có thể ăn nhiều như vậy thịt quay. Không thể không bội phục Luffy sinh mệnh lực. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, người nào trải qua xú lão đầu cái loại này đúc luyện, sinh mệnh lực đều không thể không ngoan cường đứng lên. Bằng không một không phải cẩn thận đã chết rồi. Nhiều như vậy thịt quay hạ đỗ, Luffy cả người sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Lâm Thiên phất phất tay, vừa bên trên sớm liền chuẩn bị lấy phục vụ viên của, vội vã đem chuẩn bị hảo thịt quay mang lên Luffy bên người. Lão bản cũng theo những phục vụ viên kia đã đi tới, trên mặt đầy đòi hảo dáng tươi cười, đi tới Lâm Thiên bên người, cung kính hỏi: tôn quý khách nhân, các ngươi còn muốn hay không cái gì phục vụ? Chúng ta ở đây ngoại trừ thịt quay bên ngoài, cũng không thiếu mỹ thực và rượu ngon. Những người trước mắt này nhưng là khách hàng lớn, tuy nói thoạt nhìn đều hung tàn không gì sánh được, còn đều mang tổn thương. Người như vậy lão bản giống như là sẽ không nhận. Hiện tại loạn như vậy dễ dàng gây phiền toái. Có thể kháng cự Lâm Thiên trực tiếp móc ra 100 vạn bà quán rượu này bao là. Phiền toái gì tất cả đều từ trong đầu lăn ra đây. Chỉ còn lại có chiếu cố thật tốt cái này dê béo. Đa quát điểm, nằm úp sấp, Thuận tay ném ra một chồng 10 vạn Bailey. Lâm Thiên khoát tay áo. Không có các ngươi sự tình. Chờ sau đó đem đáy kỷ thùng nước còn có rượu đi lên. Tiếp được cũng đừng để cho người khác vào được. Các ngươi cũng là minh bạch minh bạch. Lão bản một bà cầm lấy trên bàn Bailey. Phóng vào túi bên trong. Một liên xuyến động tác thực sự là nước chảy mây trôi. Kiến lão bản đi ra ngoài. Đã tự mình xử lý hảo Bell. Đã đi tới. Ở Lâm Thiên tác dụng của dược vật dưới. Bell toàn thân khí sắc cũng khá không được. Đã không có tiên lúc trước cái loại này trọng thương dáng vẻ. Ngồi ở trước mặt. Trực tiếp mở miệng cầu đạo. Lâm Thiên. Hiện tại Alabasta đến rồi thời khắc sinh tử. Xem ở cùng quốc vương cùng Vivi công chúa giao tình bên trên. Mau cứu Alabasta. Bell cái danh xưng này Alabasta tối cường chiến sĩ nam nhân. Suốt đời rốt cuộc cái này cái quốc gia. Còn có quốc vương. Mà đến nay có thể cứu vớt cái này cái quốc gia chỉ có Lâm Thiên. Khinh khinh uống một hớp rượu trong ly. Lâm Thiên ở Bell ánh mắt mong chờ bên trong. Lắc đầu. Từ vừa mới bắt đầu. Ta liền không có ngăn cản sự tiến triển của tình hình. Cái này. Belton lúc nghẹn lời đứng lên. Lâm Thiên trả lời thật sự là vượt quá dự liệu của mình. Bằng vào quốc vương cùng Lâm Thiên giao tình. Còn có đối với Vivi công chúa nhưng là như muội muội vậy sủng ái. Làm sao lại tại loại này trước mắt. Nói ra không phải hỗ trợ. Cái này không giống như là Lâm Thiên tác phong sao. Bell còn không hề từ bỏ. Nhưng là, Lâm Thiên, nếu như ngươi không ra tay. Cái này cái quốc gia thực sự nguy hiểm. Ở thất Vũ Hải Crocodile cùng 700.000 quân phản loạn liên hợp dưới. Quốc vương quân không có chiến thắng khả năng. Nghe vậy, Lâm Thiên lại đột nhiên nở nụ cười. Nhất thời để trước mắt Bell. Càng không rõ ràng cho nên. Để ly rượu trong tay xuống. Phản hỏi ai nói chỉ có ta khả năng cứu vớt cái này cái quốc gia. Không có có mơ tưởng. Bell nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Nhưng là. Cái này cái trong quốc gia. Có thể đối phó Crocodile chỉ có ngươi. Có thể cản dừng chiến tranh chỉ có ngươi. Thân thể về phía trước một khuynh. Lâm Thiên dựa vào trên bàn. Đưa ngón tay ra. Bell theo ngón tay. Liền thấy đang ở điên cuồng ăn thịt quay lắp phi. Hồi quá thân lai. Khuôn mặt khó hiểu. Ở cái này cái quốc gia. Có thể đánh bại Crocodile không chỉ có ta. Còn có hắn. Thuyền trưởng của chúng ta. Thuyền trưởng. Bell một tiếng thét kinh hãi. Vẻ mặt không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn phía sau lắp phi. Nhưng mới rồi bên tai quanh quẩn thoại ngữ. Vẫn đang xuất hiện tại chính mình bên tai. Từ vừa mới bắt đầu. Bell liền cho rằng Lâm Thiên là tên này hải tặc thuyền trưởng. Dù sao Lâm Thiên nhưng là cái loại này cường giả. Có thể hiện tại thuyền trưởng thật là người thiếu niên trước mắt này. Để Bell kinh hãi không thôi. Không sai. Trong miệng nhai thịt quay. Luffy tức giận nói ra. Lần này, ta nhất định phải đem Crocodile tên hỗn đản nào đánh bại. Ta đã sẽ không ở thất bại. Cái kia chủng công kích không tới năng lực. Ta đã nghĩ tới biện pháp giải quyết. Đến lúc đó ta nhất định có thể bắn trúng hắn. Ta muốn đem cái kia hỗn đương đánh phi. Nghe tự tin như vậy ngôn ngữ. Lâm Thiên mỉm cười. Nhìn lai lựa chọn của mình không có sai. Sự kiện lần này. Đối với Luffy lớn rất có ích lợi. Coi như tin tưởng Lâm Thiên. Thiếu niên này có thể đánh bại thất Vũ Hải một trong Crocodile. Thế nhưng. Cũng không thể giải quyết cái này cái quốc gia nguy cơ. Lo lắng mở miệng nói. Lâm Thiên. Hiện tại cái này cái quốc gia, nguy cấp nhất là ngày mai chiến đấu. Nếu như bất năng ngăn cản ngày mai chiến đấu, đánh bại Crocodile cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta biết, bao quát Crocodile kế hoạch ta cũng biết. Gật đầu, Lâm Thiên bình tĩnh trả lời. Bell tâm tình hết sức kích động đứng lên. Người đã biết, nhưng có tại sao muốn? Người là muốn nói, ta nếu biết, vì sao không phải ngăn cản cái này chàng chiến tranh? Tại sao phải nhường 1 triệu người ở nơi nào chém giết? Bằng thực lực của ta có thể làm được này. Vì sao không làm? Lâm Thiên nói hết thảy nội dung. Đều là Bell trong lòng vừa rồi suy nghĩ. Cũng là bên ngoài chuẩn bị nói ra. Đối với Vu Lâm Thiên cử động. Bèo tràn đầy nồng nặc khó hiểu. Dừng một chút, Lâm Thiên bình tĩnh mà nói. Kỳ thực ta đây hết thảy cũng là vì Vivi. Còn có cái này cái quốc gia tương lai. Những cái này mới là Lâm Thiên. Từ vừa mới bắt đầu liền ôm mục đích. Sở dĩ ở lần này trong chuyện, Lâm Thiên cũng không có làm cái gì. Cũng không có nhiều lời. Cũng chỉ là bởi vì Vivi. Vivi, quốc gia tương lai. Nói rằng cái này Bèo nghĩ không thông. Giữa hai người này có quan hệ gì sao? Không sai. Làm vì cái này cái quốc gia tương lai duy nhất người thừa kế. Vivi đúng là cái này cái quốc gia nữ vương. Cái này trọng trách sau đó nhất định sẽ phóng ở trên người hắn. Điểm ấy, Bèo đồng dạng biết được. Quốc vương những năm gần đây, tuổi trẻ cũng lớn, thể lực tương so với quá khứ kém rất nhiều. Sợ rằng phải không được mấy năm, Vivi sẽ tiếp nhận cái chỗ ngồi này. Thế nhưng, bây giờ Vivi căn bản không thích hợp ngồi trên cái chỗ ngồi này. Nàng đồ có một hảo người thống trị thiện lương, nhân ái phẩm đức, lại thiếu khuyết một cái chân chính thống chữa giả cổ tay cùng quyết sách. Làm vì cái này cái quốc gia nữ vương, nhất cử nhất động của nàng đều quan hồ bên trên triệu người. Nhưng không có cái loại này đối mặt khó khăn chấn định cùng bình tĩnh. Chính yếu không có quyết sách lúc cai đứt là đứt khí phách. Lâm Thiên nói mỗi một câu, đều là sâu có đạo lý. Bèo khó có thể tìm được phản bác địa phương. Có thể tuy vậy, cũng thực sự cảm thấy không hợp logic cùng nhẫn tâm. Không khỏi mở miệng nói. Tuy vậy, sau đó có thể chậm rãi học tập. Cũng không cần trả xuất hiện tại như vậy đại giới. Không phải, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Lần này sự tình, đối với Vivi lớn là một tuyệt hảo cơ hội rèn luyện. Có ít thứ chỉ có thể nghiệm mới có thể hiểu. Crocodile tùy tâm sở dục đùa bỡn cái này cái quốc gia. Nhưng trong mắt ta, từ vừa mới bắt đầu liền là một khối đá đặt chân. Chính là Vivi trở thành nữ vương đường đá đặt chân. Bình tĩnh này trong giọng nói, lại để lộ ra một khó tả khí phách. Dùng thất vũ hải để làm lớn đá đặt chân. Cũng chỉ có Lâm Thiên sẽ loại nghĩ gì này cùng quyết đoán. Đang ở Bèo còn chuẩn bị nói cái gì đó lúc. Mấy đạo nhân ảnh ra mái nhà hạ bay ra, vững vàng tin tức ở bên trong phòng. Bèo vội vã đứng lên, tay trái chậm rãi khoát lên trên chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Luffy cũng nghe hạ trong miệng động tác, cầm thịt quay, vẻ mặt mê mang, nhìn, cái này bốn đạo toàn thân bao vây ở hắc sắc áo bó. Chỉ lộ ra miệng cùng con mắt, phía sau còn đeo hai thanh đao. Bốn người xuất hiện tại bên trong gian phòng. Không chờ Bèo có động tác, một gối hướng phía Lâm Thiên quỳ xuống. Ở bên cạnh hai người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, đưa lên một phong thơ. Bộ trưởng, đây là tình báo mới nhất, chủ quản chuyên môn muốn ta đưa tới. Một người trong đó cung kính nói. Kết quả đưa tới phong thư, khẽ gật đầu một cái, thuận tay ý bảo mấy người rời đi. Mới đem thư phong ấn mở ra, tìm đọc nội dung bên trong. Sau khi xem xong, thuận tay đưa cho, vừa bên trên còn vẻ mặt mê mang Bèo. Đây là nhất mới tình báo. Phản loạn quân sớm bắt đầu hành động. Không sai biệt lắm sáng sớm hôm nay chiến tranh sẽ bạo phát. Tiếp nhận tờ giấy, mặt trên ghi lại tình báo cực kỳ cặn kẽ. Ngay cả nhân số cụ thể, vũ khí, chiến lực, thôi chắc thắng bại đều viết rõ rõ ràng ràng. Thậm chí còn có chiến đấu kế hoạch. Này, Luffy không phải muốn ăn. Chúng ta cai xuất phát. Lại sẽ đi gặp cái kia Crocodile, được. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.